Thạch Mục liếc người này, là một thanh niên cao gầy tên Quách Tham, dung mạo bình thường nhưng tu vi đã đạt đến địa giai đỉnh phong, khoảng cách tới thiên vị cảnh giới cũng chỉ còn một bước ngắn, ba gã Ly Trần Tông đệ tử khác mơ hồ lấy người này làm chủ. Thần tình Quách Tham tùy ý, đối với Thạch Mục rất tùy tiện tựa như không có chút kinh ý nào. Cái này cũng khó trách Thạch Mục tu vi bất quả chỉ là thiên vị sơ kỳ, tại nơi này là đội trưởng có tu vi thấp nhất, hắn tự nhiên khó có thể kính nể hắn, dù sao thực lực đội trưởng không những ảnh hưởng tới thành bại của nhiệm vụ mà còn liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của thành viên trong đội. Công pháp của Thạch Mộ có chút tương tự với thể tu, chú trọng rèn luyện thân thể, võ kỹ ngoài ra còn có mấy loại côn pháp hai hệ thủy hỏa, đối với phù lục cũng biết chút ít. Thạch Mục không để ý thái độ của người này, lời ít ý nhiều mà nói. Thì ra đội trưởng Thạch còn là một gã võ pháp song tu thất kính. Quách Tham nghe vậy, chắp tay, nhưng trong mặt vẫn hiện một tia khinh thường không dễ nhận ra. Những người còn lại nghe như vậy gật đầu, không lộ quá nhiều vẻ kinh ngạc. Thạch Mục với phản ứng của những người này không cảm thấy ngoài ý muốn, võ pháp song tu ở Lam Hải Tinh coi như kỳ lạ quý hiếm, nhưng ở Di Dương Tinh vực này, hoàn toàn là chuyện bình thường. Dù sao ở nơi này, có rất nhiều phương thức làm cho một gã võ giả có được lực lượng cảm ứng nguyên tố, do đó để tu luyện thuật pháp chỉ là loại phương pháp này không làm cho người ta tôn sùng. Thứ nhất, võ giả tu hành vốn không dễ, còn muốn phân tâm tu luyện thuật pháp cũng không. Góc truyện audio.com, phải dễ, làm ảnh hưởng tu luyện võ đạo. Vì vậy, ngoại trừ kẻ có thiên tư chắc tuyệt hoặc có đại bối cảnh, những ích lợi từ việc tu tập thuật pháp còn không bằng việc khổ tu võ đạo. Thứ hai, thuật pháp chi đạo mặc dù mượn được ngoại lực để tu luyện, nhưng tu vi càng tăng đòi hỏi thiên phú càng cao, đối với tài nguyên cần có lại càng nhiều, tuy rằng pháp lực cường đại, lại có thể luyện khí chế tạo phù, nhưng với đại đa số mọi người mà nói đều không phải dễ dàng, đều lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nói đến thần thông, các ngươi cũng giới thiệu sơ lực một chú, ngày sau có thể liên hợp tác chiến. Thạch Mục không nhanh không chậm nói. Những người khác nghe vậy, liếc nhau một cái, 5 người tới từ Thanh Lan Thánh Địa mở miệng đầu tiên, đại khái giới thiệu thần thông của mình. 5 người đều tới từ những tinh cầu phụ thuộc của Thanh Lan Thánh Địa, trong đó 4 võ giả địa giai, 1 gã nguyệt giai thuật sĩ, thần thông cũng không có gì thần kỳ. Quách Tham nghe vậy, sắc mặt khinh miệt, ngữ khí có chút lười biếng mở miệng, nói. Quách Mỗ tới từ Ly Trần Tông, tu luyện thiên lôi hành quyết chân công của Ly Trần Tông, cửu phẩm lôi pháp ta đã nắm giữa đến phẩm thứ 5, hơn nữa đệ tử Ly Trần Tông chúng ta từ lúc nhập môn đến giờ, liền tu luyện các loại trận pháp hợp kích. Quách Mỗ cùng 3 vị sư đệ có thể bố trí xuống chân lôi đại trận, cái khác không dám nói, nhưng một gã thiên vị võ giả, không phải là vấn đề. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, Ly Trần Tông cùng Thanh Lan Thánh Địa bất đồng, đệ tử tu luyện đều được tông môn truyền thụ cho tinh diệu đạo pháp, uy danh thiên lôi hành quyết chân công hiển hách, hắn cũng đã nghe qua. Đạo môn bên trong, đem lôi pháp chia làm cửu phẩm, Quách Tham lấy địa giai đỉnh phong liền nắm giữ ngũ phẩm lôi pháp, đúng là một thiên tài. Quách Tham sau khi nói xong, 3 gã Ly Trần Tông đệ tử bên cạnh cũng báo ra công pháp của bản thân tu luyện, 3 người đều là địa giai trung kỳ, mặt khác đều không nói gì thêm. Thạch Mục khẽ gật đầu, nhìn về 4 gã Trục Vân kiếm phái. Tại Hạ Nguyên Ngọc Kinh, đệ tử Trục Vân kiếm phái chúng ta cũng không có năng khiếu gì, chỉ là am hiểu kiếm đạo thần thông mà thôi. Chúng ta 4 người vừa đúng phân lập được một kiếm trận, chống cự một tên thiên vị cũng không thành vấn đề. Trong 4 người, một tên thanh niên sắc mặt có chút trắng bệch mở miệng nói ra. Người này tên Nguyên Ngọc Kinh, là kẻ cầm đầu trong 4 người Trục Vân kiếm phái, tu vi địa giai hậu kỳ, so với Quách Tham yếu hơn một chút nhưng thần tình đồng dạng kiêu căng vô cùng. À, theo ý đạo hữu, kiếm trận của Quý Tông, so với chân lôi đại trận của chúng ta lợi hại hơn. Không chờ 3 người còn lại của Trục Vân kiếm phái mở miệng, Quách Tham đột nhiên nói. Có lợi hại hay không, tự nhiên không phải chỉ dựa vào lời nói. Nguyên Ngọc Kinh nói, nói khoác mà không biết ngượng, có muốn thử một chút không? Quách Tham hừ lạnh, mấy người sau lưng đứng lên, sắc mặt bất thiện, một bộ muốn đánh nhau. Quy định của liên minh, không cho phép nội đấu, người vi phạm nghiêm trị. Chẳng lẽ các ngươi muốn Độc Cô Xuyên trưởng lão nói lại với các ngươi một lần nữa sao? Thạch Mục lạnh giọng nói ra, lời vừa nói ra, song phương đều khẽ giật mình, tất cả đều ngậm miệng. Tiếp tục, Thạch Mục rời mắt từ Nguyên Ngọc Kinh sang một người đứng sau lưng gã. Cách Trương.